Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, vũ trụ đại lừa gạt. Lăng Vân Quốc, một chỗ xa xôi tinh vực, mỗ hành tinh phía trên, khắp nơi đều là rậm rạp xanh tươi cây cối, phẳng phất là một mảnh hải dương màu xanh lục, đây quả thực là thực vật đồng dạng thế giới. Trên viên tinh cầu này lớn nhất một tòa thành thị, xưng là Diệp Gia Thành, bởi vì viên tinh cầu này cũng là bị Diệp Gia trưởng khống. Diệp Gia là viên tinh cầu này chi phối, trưởng khống viên tinh cầu này chính trị, kinh tế, quân sự mạnh mạch. Lúc này, thành chủ phủ bên trong, một cái tiểu la lị vừa vặn tan học về nhà, nàng hưng phấn về đến trong nhà. Trực tiếp liền bổ nhào vào một cái mỹ lệ nữ tử trên thân. Thập phần hưng phấn kêu lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, hôm nay ta cùng ý tứ bọn họ làm một kiện đại sự. Về sau ta cũng có thể kiếm tiền. Đã có thể thành vì đại nhân. Cái này tiểu la lị chính là Diệp gia tiểu công chúa Diệp Dai Dai. Còn bên cạnh nữ tử này thì là tiểu la lị tỷ tỷ Diệp Mộng Giao. Là Diệp gia đại công chúa, cũng là Diệp gia thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài, lĩnh quân nhân vật, tu vi thâm bất khả chắc. Nàng đứng trên mặt đất, ăn mặc một bộ quần dài trắng, cũng thể hiện ra phong tư trác tuyệt phong thái, dáng người uyển chuyển, linh lung tinh tế, quả thực là đệ nhất thần nữ. Đây là đã triệt để thành thục tiểu la lị, phóng đại bản Diệp Dai Dai. Kiếm tiền, Diệp Mộng Giao có chút mộng, muội muội mình thế nhưng là chỉ có 6 tuổi, hơn nữa còn đang đi học bên trong, này làm sao kiếm tiền a? Mà lại xuất thân Diệp gia, cũng căn không cần nàng kiếm tiền. Nàng hiếu kỳ hỏi, "Dai Dai, phát sinh cái gì?" "Tỷ tỷ, ta tại Virtual Network Tân Thủ thôn, gặp được một cái hảo tâm thổ dân đại ca ca." Tiểu la lị Diệp Dai Dai hưng phấn nói, hắn nói trên người mình không có tiền vũ trụ, liền hỏi ta vay tiền. Cái gì? Diệp Mộng Giao cũng là giật mình, nàng thế nhưng là biết mình muội muội mặc dù 16 tuổi, nhưng là hàng năm năm mới hoặc là sinh nhật thời điểm, đều sẽ có một đống lớn muốn nịnh bợ người Diệp gia cho muội muội mình đưa tiền tiêu vặt, tích lũy tháng ngày phía dưới. Muội muội mình ngân hành tài khoản phía trên tiền, chỉ sợ người bình thường cả một đời đều không kiếm được. Đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi có hay không cho hắn mượn? Diệp Mộng Giao lập tức hỏi. Diệp Dai Dai gật gật đầu. Cho hắn mượn, hết thảy 130 vạn đồng liên bang. Hắn nói muốn mượn 100 năm, hàng năm cũng còn ta 1.3 vạn đồng liên bang. Để cho ta hàng năm đều có tiền kiếm lời. Còn hỏi ta có vui vẻ hay không? Tỷ tỷ, ta có phải hay không rất lợi hại? Về sau ta hàng năm đều có thể kiếm tiền, còn có thể kiếm lời 100 năm. Nàng lộ ra một bộ tỷ tỷ mau tới khích lệ ta bộ dáng. Kiếm lời cái rắm. Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao khuôn mặt đều xanh. Như là ngôi sao đồng dạng đôi mắt đẹp lộ ra tùm sát khí. Tốt một cái vay tiền 100 năm. Thế nào liền không lên thiên? Vì sao không trực tiếp mượn 1.000 năm? Cái này cùng cho cái kia hỗn đản đưa tiền khác nhau ở chỗ nào? Mượn tiền ngày trưởng đến quá mức coi như cho điểm lợi tức cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt. Hàng năm còn 1.3 vạn đồng liên bang, đây không phải dựa theo kim trả lại cho mình muội muội sao? Nếu như đặt ở ngân hàng, hàng năm còn có 4% lợi tức, hỗn đản này phát rồ, thế mà liền lợi tức cũng không muốn cho, trực tiếp liền cướp đi muội muội mình tiền, rõ ràng cũng là tay không bắt sói, còn nói hàng năm đều có thể kiếm tiền, còn kiếm lời 100 năm. Kiếm lời cái không khí, nàng liền nhìn không ra làm sao kiếm lời. Loại này vô sỉ lấy cớ nói hết ra. Tiểu hài tử tiền đều không buông tha. Đây tuyệt đối là cái vũ trụ siêu cấp vô địch đại lừa gạt. Dai dai, Diệp Mộng Giao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cố nén nội tâm phẫn nộ, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Trước đó ngươi nói ý tứ bọn họ cũng cùng ngươi cùng một chỗ làm một kiện đại sự. Sẽ không cũng cùng một chỗ cho vay này thổ dân à? Đúng à, đều mượn, Diệp dai dai dùng sức chút gật đầu. Thổ dân đại ca ca còn nói, nếu như còn có tiền lời nói, có thể tiếp tục cho hắn mượn. Càng nhiều càng tốt, nhượng cha mẹ gia nhập cũng được. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Vô sỉ thổ dân, Diệp Mộng Giao hiện tại là lạ thường phẫn nộ. Cái này vô sỉ thổ dân không chỉ có lừa gạt muội muội mình, liền một đám tiểu bằng hữu tiền đều không buông tha, thậm chí còn muốn lừa gạt đến trong nhà mình đến. Lang tử dã tâm a, nàng cẩn thận hỏi ý kiến hỏi một chút, càng thêm tức giận, thế mà bị này thổ dân trọn vẹn mượn đi 23 triệu tiền vũ trụ. Cái này đặt ở trong vũ trụ cũng tuyệt đối xem như một khoản tiền lớn. Người bình thường cả một đời đều không kiếm được tiền, nhưng là bây giờ đều bị cái này vô sỉ thổ dân bao phủ không còn. Đem muội muội mình tiền ly xì toàn bộ lừa gạt đi. Tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không còn mượn ít tiền cho hắn, về sau chúng ta liền có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Diệp dai dai chớp thuần khiết mắt to, cắn ngón tay, tựa hồ tính toán chính mình hàng năm ích lợi. Nếu như mượn 1.000 vạn tiền vũ trụ lời nói, hàng năm liền có thể kiếm lời 10 vạn tiền vũ trụ. So trước đó nhiều quá nhiều, Diệp Mộng Giao khóe miệng co giật, nhìn thấy chính mình 6 tuổi muội muội đều bị này vô sỉ tên lừa đảo hốt du què. Quả thực là bị bán, còn giúp này vô sỉ tên lừa đảo kiếm tiền. Dai dai, ngươi ở chỗ này chờ, ta qua tìm cha mẹ thương lượng. Diệp Mộng Giao sát khí đằng đằng. Đối với Diệp gia tới nói, chỉ là hơn 100 vạn tiền vũ trụ căn không tính là gì. Chín châu mất sợi lông. Vấn đề chính là, này cái lừa gạt lại dám lừa gạt đến Diệp gia trên đầu. Căn này không thể nhịn, thuộc về vấn đề mặt mũi. Không ai có thể lừa gạt Diệp gia đồ, vật, mà không trả bất cứ giá nào. Sau mười mấy phút, Diệp Mộng Giao phụ mẫu, còn có thúc thúc bá bá đều biết chuyện này. Tốt cái lừa gạt, thế mà cũng dám lừa gạt đến ta Diệp gia trên đầu. Quá phách lối, này tên lừa đảo thổ dân ở nơi nào? Ta lập tức qua tìm hắn tính sổ sách. Diệp phụ tức giận đến ria mép đều nhếch lên tới. Lại dám khi dễ chính mình bảo bối nữ nhi. Quả thực là không muốn sống. Làm sao qua tính sổ sách? Đối phương tại vũ trụ Virtual Network, mà chính là vẫn là tại tân thủ thôn bên trong. Chúng ta căn vào không được. Diệp mẫu tức giận nói ra. Nàng cũng hết sức tức giận. Thế mà khi dễ chính mình tiểu nữ nhi còn không hiểu chuyện, liền hố nàng một số tiền lớn. Lần này nhất định phải giáo huấn cái kia chết tên lừa đảo. Không đúng, này thổ dân đến tột cùng là thế nào đi vào tân thủ thôn? Khai ích tử phủ người hẳn là vào không được mới đúng. Diệp Mộng Giao chợt nhớ tới chuyện này. Đối cho các nàng ngoại tinh nhân tới nói, trưởng thành đều còn chưa mở ra tử phủ, vậy đơn giản là không thể nào sự tình. Căn vô pháp tưởng tượng, lại phế vật cũng có thể mở mang tấn thăng đến phàm nhân cảnh. Vấn đề là tân thủ thôn đều là một ít hài đợi địa phương, tương đương với nhà trẻ. Cái này thổ dân đến tột cùng là thế nào trà trộn vào đi? Một điểm đạo lý đều không có a. Tự chém tu vi, tiểu tử này tuyệt đối là tự chém tu vi, cưỡng ép đem chính mình võ đạo cảnh giới hạ thấp phàm nhân cảnh trở xuống, cho nên mới có thể trở về tân thủ thôn. Diệp phụ cắn răng, thử nghĩ một hồi, luyện bảo cảnh võ giả mỗi tháng cũng mới kiếm lời 1 vạn tiền vũ trụ. Bây giờ bị hắn chạm một chút tu vi, thế mà liền gài bẫy 23 triệu tiền vũ trụ. Nếu như là dựa theo bình thường tiến triển, số tiền kia hắn cả một đời đều không kiếm được. nhưng là hiện tại hắn kiếm được hố 23 triệu tiền vũ trụ. Có số tiền kia, hắn về sau muốn tu luyện trở về. Đây không phải là từng giây từng phút sự tình sao? Hắn giống như có lẽ đã xem thấu này tên lừa đảo bộ mặt thật sự. Ta qua im này tên lừa đảo tính sổ sách. Diệp Mộng Giao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Sát khí đằng đằng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.